Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 481, nhàn nhạt mùi hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo gia hỏa thế nhưng như thế không sợ chết. Thường Hạo cười lạnh, hắn bốn điều cánh tay đều tụ tập một đạo xanh biếc hơi thở, hướng tới Yến Tiểu Bắc liền ném qua đi. Yến Tiểu Bắc trên mặt đất trốn tránh xê dịch, đem kia công kích toàn bộ tránh thoát đi, lúc sau, lập tức một bàn tay hướng về phía trước bóp khởi. Chỉ thấy từ trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn cục đá cánh tay, hướng về phía trước tới một cái cắn câu quyền. Thường Hạo như thế nào đoán trước đến Yến Tiểu Bắc bỗng nhiên làm khó dễ, lập tức bị này một quyền đánh cái đầy cõi lòng. Thường Hạo kia thật lớn thân thể bay lên trời, mà cục đá cánh tay từ nắm tay biến thành trường. Thật lớn thúc dục sơn kính, Yến Tiểu Bắc hét to, mà từ hắn trường thượng bộc phát ra tới thật lớn sóng xung kích trực tiếp liền thổi quét hướng về phía Thường Hạo đầu người. Phốc, Thường Hạo đầu bị bao phủ, mà ở thạch quyền dưới tác dụng thúc dục sơn kính uy lực dâng lên gấp 10 lần không ngừng, như thế một trường lúc sau kia Thường Hạo lập tức ăn cái đầy cõi lòng. Một ấn thúc dục sơn kính, nhị ấn phong vân biến. Tam ấn tiên lâm phàm, bốn ấn nghịch càn khôn, năm ấn núi cao động, sáu ấn quỷ thần kinh, bảy ấn khai thiên địa. Hiện giờ núi cao động năng đủ phối hợp phía trước tam ấn, mà uy lực cũng là tăng gấp bội. Thường Hạo lui về phía sau vài bước, đầu cũng đã huyết nhục mơ hồ, hắn nhìn trong tay huyết nhục thẹn quá thành giận. Ngươi thế nhưng, ngươi cũng dám. Núi cao động đột thạch địa ngục. Trên mặt đất đại lượng cục đá gai nhọn đã theo Yến Tiểu Bắc phát công lên, đại lượng gai nhọn đã chắt thấu Thường Hạo hai chân, mà Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội nhảy tới Thường Hạo đầu gối, thân thể cơ hồ này đây vuông góc góc độ, hướng về phía trước chạy vội. Đáng giận, Thường Hạo tự nhiên là thập phần không cam lòng, đang muốn phản kích há liêu Yến Tiểu Bắc tốc độ càng mau, trời cao kiếm cùng nhau rơi xuống, một viên thật lớn đầu đã bị cắt xuống dưới. Đông, đầu rơi xuống đất, mặt đất đều vì này chấn động, người chung quanh càng là xem nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ là không lời gì để nói. Thường tướng quân đã chết, một cái kỵ sĩ kinh hoàng thất thố, chính cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, có lẽ chính là đạo lý này đi. Yến Tiểu Bắc chém xuống Thường Hạo thật lớn đầu rắn, chung quanh cương thi nơi nào còn có dám tái chiến tâm tình, một đám đều đã là im như ve sầu mùa đông, nhát gan đã bắt đầu chạy trốn. Na cha đang muốn đuổi theo, Yến Tiểu Bắc lập tức uống trụ, hắn nói. Đi, chúng ta chính sự quan trọng, hiện tại chỉ sợ bọn họ đã biết chúng ta tại đây Kinh Châu hoạt động, lại như vậy trì hoãn đi xuống, địch nhân viện quân sớm hay muộn sẽ xuất hiện, này Thường Hạo cũng là không biết chúng ta có cẩm lý, cho nên thô tâm đại ý, chúng ta cũng không được đầy đủ này đây thực lực thắng lợi. Tiểu Bắc nói đúng, chúng ta đi trước Phượng sao? Cơ Phát cũng mở miệng nói. Hảo, hảo đi, vậy lưu bọn họ mạng chó, lần sau lại đến lấy chi? Na cha căm giận bất bình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Yến Tiểu Bắc đám người cũng là vội vàng hướng tới Phượng Sào phương hướng chạy đến, này Phượng Sào đúng là kiến tạo ở một mảnh trên sa mạc, mà Yến Tiểu Bắc thấy được chung quanh vừa nhìn vô tận hoang dã, tâm nói nơi này ở đời sau bị Tần người dùng thủy lợi tưới, phương thành vạn mẫu ruộng tốt, mà hiện giờ lại là một phương sa mạc, thật là làm người cảm thấy đáng tiếc. Mà ở này một mảnh hoang dã bên trong, liền có một chỗ núi hoang, này núi hoang chính là Phượng Sào nơi. Nói xảo bất xảo, đương đoàn người đi tới này sa mạc đất hoang khi, lại tao ngộ bão cắt, này một mảnh bão cắt vẫn là thế tới rào rạt, thế nhưng là màu đen hạt cắt, thực sự làm người thập phần kỳ quái. Trước trốn một thời gian đi, Yến Tiểu Bắc nói, ở một cục đá lúc sau, Yến Tiểu Bắc đáp một cái đơn giản lều trại, bọn họ đem nơi này đào cái mà hố, sau đó mặt trên phát một tầng bố, liền có thể ngăn cản này chung quanh gió cát. Lều trại không nhỏ, nhưng cũng không tính đại, bên trong khó khăn lắm có mười mấy bình phương mà thôi, mấy chương giường chính quay chung quanh một cái đống lửa. Đống lửa thượng là một ít thịt khô, Yến Tiểu Bắc đem thịt khô nướng hảo đưa cho mọi người. Cơ Phát cắn một ngụm tán thưởng nói, hương vị thật không sai, trên người của ngươi thương thế như thế nào? Có cẩm lý đâu, ta không có việc gì. Yến Tiểu Bắc nói, hắn nhìn thoáng qua đối diện Ngao Tuyết vẫn là như vậy thẹn thùng cúi đầu, cái miệng nhỏ ăn thịt. Hôm nay bão cắt là đi không được, phòng chừng chúng ta muốn tại đây đất hoang qua đêm. Cơ Phương nói, Cơ Phát ăn uống no đủ lúc sau nằm ở giường đệm thượng. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, mọi người cũng liền đi nghỉ ngơi, mà lúc này Yến Tiểu Bắc nằm xuống khi, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai chính mình bên cạnh đúng là Ngao Tuyết, tựa hồ là Cơ Phương ở an bài giường đệm thời điểm cố ý đem Yến Tiểu Bắc cùng Ngao Tuyết ở sát bên nhau. Lúc này Yến Tiểu Bắc nghiêng người thời điểm, vừa lúc cùng Ngao Tuyết bốn mắt nhìn nhau, trường hợp này tự nhiên là thập phần xấu hổ. Yến Tiểu Bắc nói, ngươi mặt thực hồng ai, giống như còn là lần đầu nhìn đến ngươi mặt như vậy hồng. Ngao Tuyết xì một tiếng cười, nàng che miệng nói, trước kia cũng hồng quá, nhưng là ngươi không chú ý tới thôi. Nga, Yến Tiểu Bắc nhìn nàng. Lần này Phượng Sào sự tình giải quyết, ngươi theo ta cùng nhau trở về. Ngươi hoan nghênh không? Ngao Tuyết Dùng kia ngập nước mắt to nhìn hắn. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Nếu ta đều cùng công tử như vậy nói, ta cũng sẽ không nuốt lời. Chỉ cần ngươi không ngại nói. Lúc này, bên ngoài gió lạnh thổi tiến vào, lại làm Ngao Tuyết đánh cái hắt xì. Yến Tiểu Bắc không đành lòng, hắn nói. Bằng không ngươi cùng ta đổi cái địa phương. Rốt cuộc ngươi kia địa phương là tiến đầu gió. Hảo a, Ngao Tuyết không cần nghĩ ngợi, lập tức liền chui vào Yến Tiểu Bắc trong ổ chăn mặt, thế nhưng chui cái đầy cõi lòng, bởi vì Yến Tiểu Bắc còn không có tới kịp đi ra ngoài. Cái này làm cho hai người tức khắc không có nói, không khí xưa nay chưa từng có xấu hổ lên. Yến Tiểu Bắc thật vất vả hoãn quá thần, hắn nói. Ta đây liền đi ngươi ổ chăn. Đừng đi, Ngao Tuyết thấp thấp nói. Yến Tiểu Bắc kinh ngạc nhìn Ngao Tuyết há liêu, lúc này Ngao Tuyết thế nhưng đem mặt dán ở Yến Tiểu Bắc ngực. Ngươi nơi này nhất ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc giơ lên đôi tay cũng thong thả rơi xuống, hắn đem tay đặt ở Ngao Tuyết trên vai, khóe miệng mang theo ý cười, lại cũng không nói chuyện, nhưng mà đúng lúc này, một đôi ấm áp chi vật lại kề sát ở hắn bụng, mà Yến Tiểu Bắc cũng cảm giác được chính mình mơ hồ cảm giác được chính mình kia mà đang ở bị thứ gì ma sát. Đúng lúc này, Ngao Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mà Yến Tiểu Bắc cũng là huyết khí phương cương người, nhìn đến trong lòng ngực noãn ngọc như thế nào năng lực được tính tình, lập tức liền hướng tới Ngao Tuyết môi tới gần. Ngao Tuyết có một đầu màu xanh thẳm tóc dài, còn có nàng môi cũng là màu lam, mang theo điểm kim sắc nhưng vẫn như cũ thập phần đẹp. Màu xanh biển trong mắt dường như biển sâu đá quý, còn có kia búng tay nhưng phá trắng nõn như mỡ dây ngọc làn da, hoạt nị đến làm người vô pháp tưởng tượng. Yến Tiểu Bắc đang ở tới gần, há liêu lúc này Ngao Tuyết cũng đã nhắm hai mắt lại. Đường hai người môi tiếp xúc khoảnh khắc, Yến Tiểu Bắc cảm giác được Ngao Tuyết kia tiêm tiếu lưỡi nhi đã xông lại đây, long tộc cùng nhân loại không giống nhau. Càng làm cho người mê muội chính là, Ngao Tuyết trên người thế nhưng có một loại nhàn nhạt vị ngọt cùng mùi hương, làm người không đành lòng thấy nhiều biết rộng nghe. Cách chương.